Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4224, bị người để mắt tới bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi, lão trưởng quỹ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lão trưởng quỹ mí mắt hất lên, từ trên cao nhìn xuống quét hơi buồn bực Khúc Đàn Nhi liếc mắt, rõ ràng không đem nàng đặt ở trong mắt, lờ đễnh nói. Tạ ý tứ, cô nương trong lòng hiểu rõ. Khúc Đàn Nhi trầm giọng hỏi, người nghĩ đe dọa chúng ta? Lão trưởng quỹ nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng, cái thế giới này vốn chính là đen ăn đen, cô nương, đã có bản sự hắc được người khác, liền không có nghĩ tới sẽ có bị người hắc một ngày. Tiếp lấy, lão trưởng quỹ lại nói, hắc cùng bị hắc đều bằng bản sự, cô nương nếu không tin tà, cứ lấy tiền trở về, nếu có thể bình yên vô sự vượt qua đêm nay, sáng mai đều có thể tìm ta. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể nói, tức giận sau khi vừa nghe đến những lời này, lại hơi cảm thấy kinh ngạc. Mặc Liên Thành con mắt màu đen đồng dạng chìm xuống, hiện lên dị sắc. Bây giờ hai vợ chồng, ngụy trang thân phận, ở chân hoàng giới lại không có danh khí. Kỳ thật, lão trưởng quỹ ở người môi giới xem như quyền lợi không ít một nhân vật, đối với hai vợ chồng khinh mạn vô lễ thái độ, rất bình thường, cũng có thể lý giải. Nếu lão trưởng quỹ đối với hai bọn hắn nhiệt tình, đó mới lo lắng hơn sẽ có lừa dối. Có thể là, bọn hắn hôm qua mới tới qua một lần, cùng Hồng Bình cũng bất quá là gặp thoáng qua. Lúc ấy song phương đều không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, có thể là nghe lão trưởng quỹ giọng điệu, tựa hồ đã nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Nếu như lão trưởng quỹ chỉ là đơn thuần tham tài, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng bây giờ xem ra, lão trưởng quỹ giống như là đang lợi dụng cái này sự tình áp chế bọn hắn, muốn nuốt mất bọn hắn tiền. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Đương nhiên là Khúc Đàn Nhi có cái tin tưởng, cho tới bây giờ chỉ có nàng đen ăn đen người khác, lúc nào đến phiên có người hắc đến trên đầu nàng. Thế là Khúc Đàn Nhi liền muốn có chỗ hành động, Mặc Liên Thành trước một bước ngăn lại nàng. Ta tới, hắn nói, bất ngờ, bàn tay vừa nhấc, xích phượng giới một đạo hỏa long bí thuật thẳng bức lão trưởng quỹ. Đi tới chân hoàng giới sau, một vị nào đó ra cũng phát hiện, xích phượng giới bí thuật, ở chân hoàng giới được xưng tụng dùng tốt nhất. Ai bảo trên đời đại đa số côn trùng, đều sợ hãi hỏa. Lão trưởng quỹ sắc mặt hơi đổi một chút, người sử dụng cũng không phải là chân hoàng giới bí thuật. Hắn sắc bén lão mắt nhắm lại, chấn kinh thần sắc rất nhanh thu liễm. Thời khắc này, hắn vẫn như cũ là, thong dong chấn định. Lão trưởng quỹ nói, học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học những này bảng môn tà đạo. Hôm nay liền để cho ta giáo huấn một chút ngươi. Hắn thô ráp ngón tay nhẹ rút ra bản tính hạt châu, chỉ nghe vù vù một tiếng mảnh vang, hạt châu cùng hạt châu khe hở ở giữa, tràn ra từng đầu dài nhỏ bóng tối. Nhìn kỹ lại, cái kia thế mà không phải bóng tối, mà là từng đầu cùng loại với sơ dẫn côn trùng chậm rãi nhúc nhích, mềm nhũn đen xì thân thể, chính tại kéo dài vô hạn. Chậm chạp tốc độ, tạo thành một loại ảo giác. Cái kia chính là, những cái kia côn trùng mãi mãi cũng đụng vào không đến ngươi. Nhưng mà, sự thực là, bất quá là chớp mắt trong nháy mắt, cái kia từng đạo bóng tối côn trùng nhưng từ bản tính bên trên biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Khúc Đàn Nhi cũng hơi ngây người trong nháy mắt, tầm mắt xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt thế mà xuất hiện vô số đạo bóng tối, dài ngắn không đồng nhất, to to nhỏ nhỏ. Rất có đem bọn hắn phạm vi tầm mắt, toàn bộ bao trùm rơi tư thế. Lão trưởng quỹ bên miệng, nổi lên một vòng âm trầm bình tĩnh ý cười. Có thể cái này ý cười duy trì không bao lâu, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Lập tức, lão trưởng quỹ kinh hô, làm sao có thể, hắn một chiêu này, nhìn như đơn giản, kỳ thực biến ảo khó lường, thường thường địch nhân còn không có nhìn ra môn đạo, liền bị giết trở tay không kịp. Cách chương.